Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi tập 1. Tác giả William G. Bennett. Biên dịch Triều Giang, Giang Thị Thủy, An Bình. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2011. Người đọc Thảo Trang. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Ngày nay, mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh là làm thế nào để giúp con trẻ phát triển toàn diện, cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Bên cạnh sự trông đợi vào giáo dục trong nhà trường, các bậc phụ huynh có thể giúp con mình đạt được mục tiêu này bằng cách dẫn dắt các em đến với thế giới của những câu chuyện có khả năng khơi gợi tình yêu thương, lòng tốt và tinh thần cao thượng. Đó chính là lý do khiến chúng tôi thực hiện và giới thiệu bộ sách Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi bạn đang cầm trên tay. Bộ sách này tập hợp những câu chuyện cổ tích từ khắp nơi trên thế giới. Những chuyện kể trong kinh sách hay trong các sử thi nổi tiếng. Chuyện kể về các danh nhân hay một số tác phẩm của các nhà văn tên tuổi. Đặc điểm chung của những câu chuyện này là ca ngợi tình yêu thương, tình bạn, tình thân cao đẹp cùng những con người sẵn sàng hy sinh cho nhau. Qua những câu chuyện hấp dẫn và lý thú, trẻ sẽ được khơi gợi những đức tính tốt đẹp như lòng dũng cảm, sự trung thực, chân thành. Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi gồm 4 tập. Tập 1 và 2. Tập hợp truyện cổ tích và những câu chuyện mang màu sắc thần tiên của nhiều nước trên thế giới. Nó sẽ mở ra trước mắt các em một thế giới tốt đẹp với những điều kỳ diệu, nơi người tốt luôn được chở che, giúp đỡ, còn kẻ độc ác, gian dối luôn bị trừng trị. Thế giới ấy được soi sáng bằng những đức tính tốt đẹp của con người. Tập sách đề cập đến các mối quan hệ trong cuộc sống con người như cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em, bạn bè. Tập 3 và 4. Tập hợp những câu chuyện lịch sử, chuyện kể trong kinh sách và chuyện về các danh nhân. Đây là những câu chuyện ca ngợi tình yêu thương con người, những tấm gương dũng cảm quên mình cứu giúp người khác, cũng như vượt lên nghịch cảnh để đạt được thành công. Hai tập sách này sẽ mang đến cho các em động lực mạnh mẽ để sống và làm những điều tốt lành cho bản thân cùng những người xung quanh. Thông qua bộ sách này, chúng tôi cũng mong muốn gửi đến các bậc phụ huynh một thông điệp rằng thế giới tuổi thơ luôn ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu bắt nguồn từ những câu chuyện thần kỳ. Vì thế, hãy nắm lấy bàn tay bé bỏng của trẻ và trao vào đó ánh sáng của tình yêu thương và sự bao dung. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào ước mơ của các em nhỏ ngày nay. Chúng tôi thật sự mong tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi sẽ trở thành bạn đồng hành của các em nhỏ cùng các bậc phụ huynh trong những buổi tối ấm niềm vui gia đình. First News. Sự tích chòm sao hùng tinh. Một hành động hy sinh và tử tế luôn luôn nhận lại kết quả xứng đáng. Rất lâu rồi, trên mảnh đất này không hề có một giọt mưa. Trời khô và nóng đến nỗi tất cả các loài cây cỏ đều héo quắt lại. Ngay cả những cây cổ thụ cũng chết dần, chết mòn. Từ những con lạch nhỏ cho đến sông hồ, ao suối đều trở nên khô cạn. Bò, ngựa, chim chóc và cả con người đều khát cháy. Ai cũng cảm thấy ngột ngạt, khổ sở. Một cô bé có mẹ đang bị ốm rất nặng. Cô nghĩ thầm, nếu có nước thì mẹ mình sẽ khỏe ngay thôi. Mình phải tìm nước mang về cho mẹ. Thế là cô bé lấy một chiếc cốc bằng thiết và bắt đầu đi tìm nước. Cuối cùng, cô tìm thấy một con suối nhỏ tích trên đỉnh núi. Nó gần như sắp cạn khô, chỉ có vài giọt nước đen nhỏ dưới một phiến đá. Cô bé liền đặt chiếc cốc của mình xuống phía dưới và ngồi đợi cho đến khi nước đầy cốc mới xuống núi. Cô nâng niu chiếc cốc rất cẩn thận, không để làm đổ bất kỳ một giọt nước quý giá nào. Trên đường về, cô bé gặp một chú chó nhỏ tội nghiệp. Chú chó thở hổn hển, cái lưỡi thè ra, khô nứt. Ôi, chú chó nhỏ đáng thương, cô bé nói, bạn đang khát lắm rồi, phải không? Mình không thể nào để mặc bạn ở đây mà không cho bạn một ít nước. Sẽ vẫn còn đủ nước mang về cho mẹ mình. Cô bé đổ một ít nước ra tay và nhễu xuống miệng chú chó nhỏ tội nghiệp. Chú chó vội vã liếm từng giọt nước quý giá. Sau khi nhấm nháp nước, chú chó vẫy đuôi và sủa mấy tiếng như để cảm ơn cô bé. Cô bé không thấy chiếc cốc bằng thiếc của mình đã biến thành bạc và nước trong cốc lại đầy như trước. Cô bé nhớ đến mẹ và vội vã chạy về nhà. Lúc cô bé về tới nhà thì trời cũng nhá nhem tối. Cô vội mở cửa chạy vào phòng mẹ thì gặp người vú nuôi. Sau một ngày dài làm việc cực khổ, bà mệt mỏi tựa vào cánh cửa. Người mẹ nói với cô bé, con ơi, hãy cho vú nuôi một ít nước, bà đã làm việc cả ngày và cần uống nước hơn mẹ. Nghe lời mẹ, cô bé vội đưa cốc nước cho bà vú. Sau khi uống một ngụm nhỏ, bà cảm thấy khỏe khoắn hơn và giúp cô bé đỡ mẹ dậy. Lúc này, không ai để ý, chiếc cốc đã biến thành vàng và lại đầy nước như ban đầu. Mẹ cô bé uống từng ít một và nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Khi cốc nước được chuyển lại cho cô bé thì chỉ còn lại một chút nước dưới đáy cốc. Nhưng ngay lúc cô bé đưa cốc nước lên miệng thì có tiếng gõ cửa. Bà vú ra mở cửa thì nhìn thấy một người lạ mặt. Người đàn ông gầy còm và quần áo bám đầy bụi đường. Tôi khát quá, ông nói, làm ơn cho tôi một ít nước. Nghe vậy, cô bé vội trả lời. Thưa ông, con nghĩ ông đang cần nước hơn con. Ông uống hết chỗ này đi ạ. Người đàn ông lạ mỉm cười, nhận lấy chiếc cốc. Ngay khi ông vừa chạm tay vào, chiếc cốc liền biến thành kim cương. Ông lật úp chiếc cốc và nước chảy ra thành dòng xuống đất. Lập tức, nơi ấy xuất hiện một cái giếng phun. Nước giếng mạnh mẽ phun tràn khắp nơi, đủ cho con người và vạn vật trong vùng hồi sinh. Xưa với cảnh tượng quá đỗi tuyệt diệu ấy, chẳng ai còn để ý đến người đàn ông lạ mặt kia nữa. Và đến khi họ nhớ ra thì ông đã vụt bay lên trời. Vừa lúc ấy, trên bầu trời xuất hiện một chiếc cốc bằng kim cương sáng lấp lánh. Về sau, người ta gọi chòm sao có hình chiếc cốc ấy là Hùng Tinh, để nhắc nhở mọi người nhớ đến cô bé ngoan ngoãn và tốt bụng. Chuyện về ông khổng lồ. Giống như người khổng lồ trong truyện, chúng ta sẽ tìm được tình bạn đích thực khi ta biết sống chân thành. Mỗi chiều tan học, bọn trẻ trong làng thường ghé qua khu vườn của ông khổng lồ để chơi lùa. Đó là một khu vườn rộng và đẹp với cỏ xanh mượt trên các lối đi. Xen giữa đám cỏ xanh là những đóa hoa rực rỡ như những vì sao. Khu vườn có cả thảy 12 cây đào. Mỗi khi mùa xuân đến, cây nở ra những bông hoa màu hồng ngọc, thanh nhã, và đến mùa hạ thì kết thành những quả đào căng mọng. Chim chóc trong vườn hót véo von, khiến bọn trẻ không ít lần phải ngừng chơi đùa để lắng nghe. Chúng ta thật hạnh phúc, bọn trẻ vẫn thường nói với nhau như vậy. Nhưng rồi, một ngày kia, ông Khổng Lồ trở về sau 7 năm đi thăm bạn bè. Về đến nhà, ông nghe thấy tiếng bọn trẻ chơi đùa trong vườn. Chúng mày làm gì trong vườn nhà ta thế này? Ông hét lên khiến lũ trẻ hoảng sợ chạy biến. Đây là khu vườn của ta, chúng mày phải biết điều đó, và không ai được chơi trong vườn của ta hết. Thế là ông xây một bức tường thật cao bao quanh khu vườn và cắm một cái bảng cấm vào bên ngoài. Những đứa trẻ tội nghiệp không còn nơi để vui chơi. Ban đầu chúng thử đá bóng trên mặt đường, nhưng đường rất bụi bặm và đầy những viên đá lớn. Vả lại, chúng cũng không thích chơi ngoài đường tí nào. Mỗi buổi chiều, khi giờ học kết thúc, bọn trẻ lang thang bên ngoài vườn ông Khổng Lồ, nghĩ về ngày xưa và tiếc nuối nói với nhau: chúng ta đã từng vui vẻ biết bao. Khi mùa xuân đến, khắp nơi tràn ngập hoa nở và tiếng chim hót. Nhưng trong khu vườn của ông Khổng Lồ ích kỷ thì mọi thứ vẫn như đang chìm trong mùa đông. Những chú chim không buồn cất tiếng vì chẳng còn trẻ con lắng nghe. Cây cối cũng không màng ra hoa kết quả. Một lần kia, một bông hoa tuyệt đẹp ló đầu ra khỏi đám cỏ. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy tấm biển cấm vào của ông Khổng Lồ, nó buồn bã nhớ đến bọn trẻ nên lại rút xuống dưới đám cỏ ngủ vùi. Chỉ có Lão Tuyết và Mụ Sương Giá là cảm thấy hả hê. Cả hai nói với nhau: mùa xuân quên mất khu vườn này rồi, chúng ta sẽ định cư ở đây quanh năm. Tuyết phủ lên cỏ tấm áo choàng khổng lồ lạnh lẽo của lão, còn Sương Giá thì sơn lên những cái cây trong vườn một màu bàng bạc. Chúng mời tên Gió Bất đến ở chung. Gió Bất khoác chiếc áo lông thú đến và gầm rú khắp khu vườn, thổi bay luôn cái chụp ống khói. Thật là một nơi lý tưởng, hắn nói. Chúng ta mời thêm mưa đá đến đây nữa là đủ bọn. Thế là mưa đá đến, mỗi ngày 3 giờ, lão quần thảo trên mái tòa lâu đài, cho đến mức làm nứt nẻ cả những bức tường. Lão mặc một chiếc áo màu xám xịt, và hơi thở lúc nào cũng như đóng băng. Ông Khổng Lồ ích kỷ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài khu vườn lạnh giá, tự hỏi: không hiểu sao năm nay mùa xuân đến trễ như thế. Ta hy vọng thời tiết thay đổi càng sớm càng tốt. Nhưng mùa xuân không bao giờ gõ cửa khu vườn, rồi mùa hạ cũng vậy. Mùa thu mang đến những trái cây chín mọng cho tất cả những khu vườn khác, nhưng vườn của ông Khổng Lồ thì chẳng có gì cả. Lão quá ích kỷ, mùa thu nói. Vậy là khu vườn của ông Khổng Lồ chỉ có mùa đông ngự trị quanh năm, cùng với tuyết, sương giá, gió bất và mưa đá. Một buổi sáng nọ, ông Khổng Lồ thức giấc và nghe thấy một khúc nhạc du dương. Nó tuyệt vời đến nỗi ông tưởng nhạc công của nhà vua đang đi ngang qua khu nhà ông. Thật ra đó chỉ là tiếng hót của một chú chim hồng tước nhỏ. Chẳng qua do lâu lắm rồi ông Khổng Lồ không được nghe tiếng chim hót nên ông có cảm giác như vậy. Thế rồi ngay sau đó, mưa đá ngừng nhảy nhót trên mái nhà ông. Gió bất cũng thôi gầm gừ, và một mùi hương dễ chịu thoảng đưa vào khung cửa sổ lâu đài. Vậy là cuối cùng mùa xuân cũng đến rồi. Ông Khổng Lồ reo lên, nhảy xuống giường và nhìn ra ngoài. Nhưng bạn có biết ông nhìn thấy gì không? Một khung cảnh thật tuyệt diệu đang diễn ra trước mắt ông Khổng Lồ. Vài đứa trẻ lẻn vào khu vườn qua một cái lỗ nhỏ và đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Những cây đào đang nở đầy hoa và vẫy vẫy cành lá theo những cái lúc lắc đầu của bọn trẻ. Chim chóc trong vườn cũng đang nhảy nhót và hót líu lo. Dưới đất, những bông hoa vươn mình lên khỏi mặt cỏ và rạng rỡ khoe sắc. Nhưng ở cuối góc vườn thì mọi thứ vẫn im lìm. Ở đó, một cậu bé rất nhỏ, không thể tự mình trèo lên cây được, đang đi vòng vòng quanh gốc cây và khóc thúc thích. Cái cây tội nghiệp, vì vậy vẫn bị bao phủ bởi sương giá và tuyết lạnh, trong khi gió bấc thì gào rú trên ngọn. Cây nói, trèo lên đây nào cậu bé. Và nó hạ cành xuống, thấp hết mức có thể. Tuy nhiên, cậu bé vẫn không trèo lên được. Trái tim lạnh lùng của ông khổng lồ như tan chảy khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông rất hối hận về những điều đã làm. Ta thật ích kỷ, giờ ta đã hiểu vì sao mùa xuân không đến thăm khu vườn này. Ta sẽ phá bỏ bức tường. Từ nay trở đi, khu vườn sẽ là sân chơi của đám trẻ. Ông khổng lồ rón rén bước xuống cầu thang, mở cửa đi ra vườn. Nhưng khi nhìn thấy ông, bọn trẻ hoảng sợ chạy trốn hết, và khu vườn lại chìm trong mùa đông lạnh giá. Chỉ có đứa bé nơi góc vườn là còn ở lại. Do đang khóc nên cậu bé không nhìn thấy ông khổng lồ bước đến. Ông tiến lại sau lưng cậu bé, nhẹ nhàng bế cậu và đặt lên trên cành cây. Ngay lập tức, cây nở hoa và chim chóc kéo đến hót vang. Cậu bé vòng tay ôm lấy cổ ông khổng lồ và đặt lên má ông một nụ hôn. Những đứa trẻ khác thấy ông khổng lồ không còn hung dữ nữa, liền quay trở lại, mang theo cả mùa xuân vào khu vườn. Từ nay, khu vườn này là của các cháu. Ông khổng lồ nói và lấy một chiếc rìu thật to, đập vỡ bức tường. Khi người dân trong vùng đi ngang qua, họ thấy ông khổng lồ đang chơi đùa cùng lũ trẻ trong khu vườn đẹp nhất mà họ từng được biết. Và ngày hôm đó, lũ trẻ đã chơi đùa với ông khổng lồ mãi đến khi chiều xuống mới nói lời tạm biệt. Vào cuối ngày, ông hỏi bọn trẻ, nhưng cậu bạn nhỏ nhất của các cháu đâu rồi? Cậu bé mà ta đã đặt lên cành cây ấy. Ông khổng lồ hỏi về cậu bé mà ông yêu quý nhất. Chúng cháu không biết nữa, hình như bạn ấy đi rồi ông ạ. À, ngày mai các cháu nói bạn ấy nhớ đến đây chơi nhé, ông khổng lồ dặn. Tuy nhiên, bọn trẻ lại bảo với ông rằng chúng không biết cậu bé ấy sống ở đâu và trước đây cũng chưa từng gặp cậu ấy. Điều này khiến ông khổng lồ rất buồn. Mỗi chiều tan học, đám trẻ con lại đến chơi với ông khổng lồ. Nhưng cậu bé mà ông yêu quý nhất thì không bao giờ quay lại nữa. Ông khổng lồ thương mến tất cả lũ trẻ, nhưng lúc nào cũng mong gặp lại cậu bé ấy. Ông thường than thở, ôi, ta nhớ cháu biết bao. Nhiều năm trôi qua, ông khổng lồ giờ đã rất già. Ông không thể chơi đùa như trước nữa, nên thường ngồi trên chiếc ghế bành to xem bọn trẻ nô đùa. Trong vườn ta có nhiều bông hoa đẹp, nhưng lũ trẻ mới chính là những bông hoa đẹp đẽ nhất, ông tự nhủ. Một buổi sáng mùa đông, ông khổng lồ thức dậy, mặc thêm áo khoác và nhìn ra vườn. Ông không còn ghét mùa đông nữa, vì ông biết rằng mùa xuân đang ngủ và những bông hoa cũng cần được nghỉ ngơi. Bất chợt, đôi mắt ông mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh kỳ diệu nơi góc vườn. Ở đó có một cái cây nở đầy những bông hoa màu trắng. Những nhánh cây được giác vàng và lủng lẳng những quả tròn bằng bạc. Dưới gốc cây là đứa bé ông đã yêu quý và chờ đợi bấy lâu. Ông khổng lồ chạy xuống cầu thang, lao ra vườn trong niềm vui bất ngờ. Ông băng qua đám cỏ tới gần cậu bé. Khi đến nơi, mặt ông đỏ lên giận dữ khi nhìn thấy hai dấu đinh trong lòng bàn tay và thêm hai dấu đinh nữa ở bàn chân cậu bé. Kẻ nào dám bắt nạt cháu? Kẻ nào dám hành hạ cháu thế này? Nói cho ta biết, ta sẽ giết chúng bằng thanh kiếm khổng lồ của ta. Ông khổng lồ giận dữ. Không phải, Cậu bé trả lời với nét thánh thiện hiện rõ trên khuôn mặt. Đây là sự hy sinh vì tình yêu ông ạ. Người là ai? Ông khổng lồ hỏi, một nỗi kinh sợ bỗng tràn ngập trong người ông. Cậu bé mỉm cười với ông khổng lồ rồi nói. Ông đã để ta được chơi trong khu vườn này. Hôm nay, ông sẽ cùng ta đến khu vườn của ta. Nó tên là Thiên Đường. Và buổi chiều, những đứa trẻ đến khu vườn chơi thì nhìn thấy ông khổng lồ nằm chết dưới gốc cây, mình phủ đầy những bông hoa trắng muốt. Bài học của vua Canute. Vua Canute là vị vua tài giỏi trị vì nước Anh vào thế kỷ 11. Câu chuyện nổi tiếng này cho thấy ngài là một người biết chế ngự sự tự mãn. Đây chính là bài học cần thiết cho những ai đang nắm giữ quyền lực. Cách đây rất lâu, nước Anh có một vị vua tên là Canute. Giống như mọi vị vua đầy quyền uy khác, vua Canute luôn có rất nhiều người vây quanh ca tụng. Bất kể nhà vua xuất hiện ở đâu, các triều thần của ông đều xúm xích tâng bốc bằng những câu nói như: Hoàng thượng là người vĩ đại nhất thế gian, thưa bệ hạ, trên đời này không ai có thể sánh được với ngài, muôn tâu hoàng thượng, ngài có thể làm được mọi điều. Nhưng vua Canute vốn là người rất sáng suốt. Ngài cảm thấy chán ngán khi suốt ngày phải nghe những lời xu nịnh nó. Một ngày nọ, vua Canute đi dạo dọc theo bờ biển. Như thường lệ, các quan đi theo hộ tống không ngừng ca tụng đức vua. Thế là vua Canute quyết định dạy cho họ một bài học. Ngài hỏi, các khanh nói ta là vị hoàng đế vĩ đại nhất thế gian phải không? Bẩm hoàng thượng, đúng vậy ạ. Không một ai và không điều gì có thể sánh bằng ngài, đám cận thần đồng thanh. Vua Canute hỏi tiếp, các khanh đoán chắc rằng mọi thứ đều phục tùng ta. Vâng, thưa hoàng thượng, thiên hạ phải cúi đầu trước ngài để bày tỏ lòng tôn kính. Nhà vua gật gù. Được rồi, vậy thì hãy mang ghế lại đây. Thưa bệ hạ có ngay. Và họ xô đẩy nhau để được mang ghế đến cho nhà vua. Hãy đặt cái ghế ngay tại đây, sát mép nước này. Vua Canute ra lệnh. Ngài ngồi xuống, quan sát mặt biển và nói tiếp. Ta thấy thủy triều đang lên. Vậy, theo các ngươi, nếu ta ra lệnh cho thủy triều dừng lại, thì nó có làm theo lời ta hay không? Đám cận thần nhìn nhau lúng túng, nhưng họ không dám trả lời không. Thế rồi, một người trong số họ bước lên, giọng quả quyết. Thưa bệ hạ, chỉ cần ngài ra lệnh là chúng sẽ phục tùng ngay thôi. Vua Canute dõng dạc. Được, hỡi đại dương, ta ra lệnh cho ngươi, không được dâng nước lên nữa. Sóng, hãy ngừng đánh vào bờ, không được chạm vào chân ta. Nhà vua im lặng chờ đợi. Ngay sau đó, có một con sóng nhỏ xô vào bãi cát và liếm lên chân ngài. Sao ngươi dám? Vua Canute quát lớn. Đại dương, hãy dừng lại ngay. Ta ra lệnh cho ngươi phải rút lui trước ta. Và ngươi phải phục tùng, hãy đi khỏi đây ngay. Đáp lại, một con sóng khác xô vào chân nhà vua. Thủy triều vẫn dâng lên theo đúng lẽ tự nhiên của nó. Nước mỗi lúc một dâng cao xung quanh chiếc ghế vua Canute ngồi, không những làm ướt chân mà còn ướt cả áo choàng nhà vua. Đám tùy tùng đứng xung quanh vua Canute bắt đầu lo sợ và tự hỏi liệu ngài có nổi giận hay không. Lúc này vua Canute mới nói: "Các khanh thấy đấy, ta không hùng mạnh như lời các khanh vẫn thường ca tụng. Ta hy vọng hôm nay mọi người đã học được đôi điều. Hãy nhớ rằng tạo hóa mới chính là vị vua duy nhất có sức mạnh tuyệt đối. Chính ngài mới có quyền năng cai trị mọi thứ. Ta hy vọng từ nay các khanh sẽ biết dành những lời ca tụng đó cho ngài." Đám cận thần ôm mặt xấu hổ. Người ta kể lại rằng sau đó ít lâu, vua Canute cởi bỏ vương miện và từ giã ngai vàng của mình. Đàn gia súc của thần mặt trời. Chúng ta phải biết tự kiềm chế trước sự cám dỗ của cải vật chất và đừng vội nản lòng trước những thử thách của cuộc sống. Trong câu chuyện được trích từ sử thi Odyssey dưới đây, nhiều người trong đoàn thủy thủ của Odyssey, hay còn gọi theo tiếng Latin là Ulysses, đã không giữ được tự chủ để vượt qua những khó khăn, thử thách trên đường về lại quê nhà. Con thuyền lướt qua eo biển hẹp giữa bãi đá Scylla và xoáy nước Charybdis, rồi dũng mãnh hướng ra đại dương mênh mông. Tất cả thủy thủ trên tàu đã mệt lử, buông lỏng mái chèo và mong tìm được một chỗ nghỉ ngơi. Thế rồi bất ngờ một hòn đảo tuyệt đẹp hiện ra trước mặt đoàn thủy thủ. Họ có thể nghe thấy tiếng cừu kêu be be cùng với tiếng bò rống khi xếp hàng vào chuồng. Nhưng ngay lập tức, Ulysses nhớ lại lời cảnh báo của hồn ma nhà tiên tri mù trước đây. Hồn ma từng bảo với Ulysses rằng nếu thủy thủ của chàng ăn thịt gia súc của thần mặt trời trong hòn đảo linh thiêng Rhynasia thì tất thảy sẽ bị tiêu diệt. Ulysses nói cho các thủy thủ của mình biết về lời tiên tri và ra lệnh cho họ không được cho thuyền vào đảo. Nhưng Eurylochus, một thuộc hạ của Ulysses, giận dữ cãi lại rằng tất cả thủy thủ trên tàu đều đã mệt lả và không thể chèo thêm được nữa. Họ cần được ăn tối và nghỉ ngơi trên bờ. Họa theo lời Eurylochus, tất cả thủy thủ trên tàu đều la lớn rằng tối nay họ sẽ không chèo thuyền thêm nữa và Ulysses chẳng có quyền gì để thúc ép họ cả. Không còn cách nào khác, Ulysses đành phải yêu cầu các thủy thủ không được đụng đến bất kỳ một gia súc nào trên đảo. Họ đồng ý ngay lập tức và tất cả lên bờ ăn tối, nghỉ ngơi. Vào giữa đêm, một trận bão lớn nổi lên, mây mù che kín mặt biển. Trận bão kéo dài nhiều ngày tạo nên những đợt sóng hung tợn. Chẳng có con tàu nào dám mạo hiểm ra khơi. Sau khi ăn hết thức ăn dự trữ, đoàn thủy thủ phải tự kiếm sống bằng cách bắt cá và chim biển. Nhưng bão quá lớn khiến việc tìm kiếm thức ăn của họ gặp vô vàn khó khăn. Một ngày nọ, Ulysses đi đến một chiếc hang kín gió để cầu xin các vị thần linh giúp đỡ. Xong đâu đấy, chàng ngồi xuống một tảng đá nghỉ ngơi. Nhưng do mệt mỏi nên chẳng mấy chốc chàng đã thiếp đi lúc nào không biết. Nhân cơ hội này, Eurylochus ra lệnh cho các thủy thủ bắt giết đàn gia súc của thần mặt trời, việc mà trước nay không ai dám làm. Khi trở về, Ulysses ngửi thấy mùi thịt nướng và hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Chàng quở trách mọi người nhưng chẳng thể làm được gì vì dù sao thì đàn gia súc cũng đã chết. Đoàn thủy thủ tiếp tục ăn thịt cừu để cầm cự với cơn đói trong suốt 6 ngày sau đó. Đến ngày thứ 7, bão tan, gió lặng, nắng lên rực rỡ và cả đoàn dương buồm ra khơi. Và đây cũng là thời điểm thần mặt trời trừng phạt họ vì hành động ngang ngược trong những ngày trên đảo. Khi con tàu vừa xa khỏi đất liền, một đám mây giông nổi lên bao trùm mọi thứ. Gió xô đổ cột buồm trúng đầu người thủy thủ lái tàu, và một tia sét lớn chẻ đôi con tàu. Tất cả các thủy thủ trên tàu đều rơi xuống biển. Phần đầu con tàu nổi bập bềnh trên sóng, trông hệt như một con chim bói cá. Ulysses may mắn nắm được một đoạn dây thần. Khi sóng yên biển lặng, chàng trường về phía thân tàu. Chàng cột đoạn dây thần vào một mảnh ván và ngồi lênh đênh trên tấm bè đó. Gió nam thổi lên dữ dội một lần nữa, đánh dạt mảng bè về lại ghềnh đá nơi vùng xoáy Charybdis. Xích chút nữa Ulysses đã bị chìm, nhưng rồi chàng bám được vào rễ một cây sung mọc trên vách đá và leo lên. Một lúc sau, có một mảnh gỗ trôi ngang qua. Chàng nhảy xuống, ngồi lên mảnh gỗ, rồi dùng tay làm mái chèo. Cuối cùng thì gió cũng thổi chàng dạt vào một bãi biển khác an toàn.